Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bề ngoài ngọt ngào, trong trẻo, với hai má núm đồng tiền rất sâu, nói chuyện thì lễ phép, rụt rè. Anh cho rằng, trong đám bạn xô bồ bát nháo của em gái, ít xa cũng có một cô đàng hoàng. Mới về nước, anh cũng không mấy hiểu cuộc sống của Quỳnh Hoa. Một đêm khó ngủ, khi cuối cùng anh cũng đã tìm ra cô gái có nụ cười tỏa nắng trong tấm hình mình chụp hôm ấy, là sinh viên trường đại học nào. Sáng mai thôi, anh sẽ đến đấy để tìm cô. Tin chắc, chỉ trong thời gian ngắn, anh sẽ gặp lại cô bé đáng yêu ấy. Quốc Thắng xuống quầy bar nhỏ dưới nhà, tìm một chút gì uống cho dễ ngủ. Một chai rượu Hennessy XO đã khui, mở nắp, mùi thơm vẫn nồng nàn. Anh rót cho mình một ly nhấp môi. Tình cờ, cô diễn viên nổi tiếng Hoài Ân hôm nay có mặt. Nàng ta xuống bếp tìm nước uống. Nhìn thấy anh thì nhuyễn miệng cười tươi. Giờ này anh hai còn uống rượu à? Anh gật gật đầu, tay đưa chai rượu XO ra trước mặt. Ừ, anh đang khó ngủ, em uống không? Nhìn thấy chai rượu, nàng ta bí mật nhếch mép, mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước mát, quay lại trả lời. Dạ thôi, em không biết uống đâu. Một người uống rượu, một người chỉ uống nước trắng, ngồi nói chuyện vu vơ. Nàng ta diễn xuất thần, thành một cô bé trong sáng như thiên thần. Rượu thấm, Quốc Thắng có cảm giác bất thường, người nóng gian, dục vọng bùng nổ. Người con gái trước mặt bỗng có một sức hút kỳ lạ khiến anh không giải thích được. Đôi môi khiêu gợi của nàng làm anh mất tập trung, không biết diễn biến như thế nào. Anh chỉ cảm thấy sau một giây, cả hai đã gắn chặt vào nhau. Trước khi bị cháy trụi bởi tình dục, trong đầu anh lóe lên, rượu có vấn đề. Cả đêm mất khống chế, đầu óc quay cuồng, anh chỉ còn nhớ cô gái bên dưới co người vì đau, một giọt nước trong suốt chạy ra nơi khóe mắt. Ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ, khiến anh nheo mắt tỉnh dậy. Anh nhắm mắt định thần, rồi lại mở cửa. Mọi việc đêm qua không phải là mơ, Quốc Thắng trầm mặc. Tiếng khóc nho nhỏ trong toilet chứng minh chuyện hoang đường đêm qua là sự thật. Tấm ga giường màu kem còn vương vết máu đã khô. Trước khi tìm hiểu tại sao trong rượu lại có thuốc kích dục, thì anh phải giải quyết chuyện cô gái đang khóc ấm ức trong toilet trước đã. Có khả năng anh đã mắc tội cưỡng dâm. Quốc Thắng vỗ vỗ tay lên trán nhằm làm giảm cảm giác đau đầu. Anh đứng dậy, mặc quần sóc rồi đi gõ cửa. Ân à, em ra đây đi, đừng khóc nữa. Chúng ta nói chuyện được không? Hoài Ân bước ra ngoài, đôi mắt sưng to, đỏ ửng, đầu cúi gầm không dám nhìn vào mắt anh. Cảm giác thương xót tràn ngập trong lòng anh. Anh kéo cô ta ngồi xuống giường, hai tay nắm lấy tay cô ta. Anh xin lỗi, anh không cố ý tổn thương em. Anh nhất định chịu trách nhiệm, đừng khóc nữa, được không? Nàng ta gục đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt eo anh. Tiếng hức hức ấm ức vẫn chưa ngừng lại. Trong sâu thẳm, môi nàng ta đã cong lên hài lòng. Con cá to đã cắn câu. Kể từ ngày hôm đó, Đoàn Hoài Ân chính thức trở thành bạn gái của đại thiếu gia Quốc Thắng. Tấm ảnh cô gái tươi cười được anh cất sâu vào ngăn kéo khóa chặt. Cuộc gặp gỡ từng là định mệnh, hóa ra chỉ là cơn gió mát thoáng qua. Quốc Thắng không bỏ qua việc tìm hiểu về nguồn gốc chai rượu có thuốc kích dục. Chuyện ăn chơi sa đọa của cô em gái yêu quý mấy năm qua bị phơi bày. Nhiều khả năng thuốc bị bỏ vào trong cuộc vui của mấy vị thiếu gia, tiểu thơ vài ngày trước. Nhưng vì lý do gì đó không bị uống đến. Vô tình, anh lại là người lãnh hậu quả. Chuyện đã rồi, truy cứu thêm cũng không để làm gì. Nhưng cô em gái anh cần phải được cách ly với đám bạn xấu. Bà Quỳnh Như không làm gì được Quỳnh Hoa, không có nghĩa là anh cũng vậy. Anh quyết định đưa cô ta ra nước ngoài du học. Về chuyện Hoài Ân, tuy khởi đầu mối quan hệ của anh và cô nàng khá bất thường, nhưng khi đã quyết định coi cô ta là bạn gái, anh đối xử hết lòng, trở thành bạn trai hoàn hảo. Tình cảm qua thời gian cũng dần nảy sinh, vì cô ta là diễn viên, miễn cưỡng cũng coi là có tiếng tăm. Nên để tránh rắc rối cho công việc đôi bên, thì họ không công khai quan hệ. Tuy nhiên, với gia đình thì anh cũng không có ý định giấu giếm. Quỳnh Hoa không có phản ứng gì, chỉ nhún vai. Bà Quỳnh Như với đôi mắt tinh tường thì không cho là đúng. Ban đầu bà cũng kệ, tin chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net